Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 131, Champion Thế Giới, Nữ Chính Nhóm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thấy Tần Tiểu Tuyết tam nữ đi vào, Tần Dương liền nói, thằng tỷ con dâu nhóm ta bây giờ có đồ sẽ tăng các ngươi sức mạnh lên trước, do đó cũng không cần kháng cự a. Mà vừa vào chúng nữ nghe vậy tuy không hiểu gì nhiều nhưng cũng gật đầu đồng ý, dù sao các nàng tin tưởng Dương ca sẽ không làm việc có hại cho mình. Thấy tam nữ đồng ý, hắn liền lấy ra trong hệ thống không gian ba món đồ kia, chỉ thấy trên tay hắn liền xuất hiện tam đạo quang đoàn, một đạo màu trắng, một đạo màu xanh lục, một đạo khá mơ hồ, như không khí vậy. Tiếp đó, hắn liền đưa từng đạo quang đoàn vào mỗi người cơ thể bên trong. Đầu tiên là giống Thanos thể chất Titan nhất tộc thể chất Vĩnh Hằng Thần thể, tuy Thanos khai phát thể chất này mới tới LV4 tầm đó, nhưng Tần Dương cũng đã bỏ ra điểm tích phân cường hóa nó lên LV5, khi đó Kurumi sức mạnh thể chất liền có thể treo lên đánh Thanos không vấn đề, kết hợp nàng tinh linh sức mạnh thì có thể thành cấp bậc cao nhất trong nhóm hiện tại, cho tới khi Thanos có được trái tim vũ trụ. Thứ hai là tới Isdeath, khi nhận được Boros khôi phục năng lực bản cải tiến do hắn dùng tích phân cường hóa, nàng có thể yên tâm chiến đấu, dù có một tế bào vẫn có thể phục sinh, cái này so với Deadpool dị năng cũng không kém, chỉ là không có tăng lên quá rõ rệt về mặt sức mạnh, nhưng còn có băng hỏa đại thần truyền thừa đâu. Cuối cùng là Tần Tiểu Tuyết, khi nhận được cảnh giới chi lực lúc nàng đẳng cấp cũng trực tiếp đột phá hoàng giả, dù sao Yakumo Yukari cũng rất mạnh, tuy cảnh giới chi lực không thể khiến Tiểu Tuyết tăng lên tới Yukari trình độ nhưng vẫn có thể tăng lên không thiếu. Cảm nhận trong thân thể mạnh mẽ lực lượng lúc tam nữ liền vui vẻ vô cùng, cứ như vậy các nàng cũng sẽ không phải Dương ca gánh nặng. Nhìn chúng nữ vui vẻ bộ dáng, hắn cũng liền cười cười nói. Chưa hết, ta hiện tại sẽ đi tới một thế giới khác, ở đó hệ thống sức mạnh có thể giúp các ngươi rất lớn, tiện thể ta cũng nói cho tỷ tỷ một số chuyện. Ngay sau đó, hắn liền nói ra trừ hệ thống bên ngoài một số việc, kể cả việc hắn có thể câu thông với nhiều nhân vật tại thế giới khác. Mà khi biết được ngoài Tần Tiểu Tuyết có chút kinh ngạc ra, chúng nữ đều không có phản ứng quá lớn. Chỉ là khi biết mình sẽ được qua dị thế giới lúc Tần Tiểu Tuyết vẫn khá là mong chờ. Sau khi kể xong, hắn liền nhìn Tần Tiểu Tuyết tam nữ nói. Được rồi, tỷ mau gọi Kurom, Siêu Akame và Hancock mấy cái nha đầu đến a, ta cũng giúp các nàng tăng một chút, còn Toka, Kotori. Các nàng thì không cần a, đợi ta đến thế giới có hệ thống sức mạnh hợp với các nàng nhất thì tính sau a ân. Nghe được Tần Dương nói, Tần Tiểu Tuyết liền đi trước gọi Akame mấy nữ. Đợi khi mấy nữ tới đủ lúc, Tần Dương liền mở ra không gian chi môn, tiếp đó cùng các nàng đi vào. Cùng lúc đó, tại từng thế giới khác nhau, các thành viên khác cũng đi vào trong cổng không gian. Tại Champion thế giới bên trong, hôm nay có một việc khiến khắp nơi trên thế giới cường giả đều khiếp sợ và không hiểu. Đó chính là cổ lão nhất thí thần giả, Ma Vương Vô Ban, lại tự thân đứng chờ người nào đó, không sai, chính là đứng chờ ai đó, quả thật là khó tin, cổ lão nhất thí thần giả vậy mà cũng có một ngày đứng đợi một người, vậy người kia rốt cuộc là ai? Cùng đó, có ba thiếu nữ cũng đang tại Vô Ban hầu tước bên cạnh cùng hắn chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên là một cái tóc vàng, mắt xanh muội tử, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người yêu điệu, mặc trên thân bộ lễ phục màu đỏ tôn lên của nàng cao quý khí chất. Một bên khác là một cái khác tuyệt mỹ muội tử, mái tóc đen dài, đôi mắt nâu, thân hình đầy đặn, trên thân mặc một bộ đồng phục học sinh. Hai cái muội tử này đang đứng sau lưng hai bên của Vô Ban, bên cạnh đó còn có một cái khác muội tử, mái tóc trắng bạc tư thế oai hùng, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp đáng yêu, ba thiếu nữ này đang sau lưng Vô Ban thầm thì không thôi. Liliana, ngươi thấy Vô Ban hầu tước đây là đang đợi ai a, chả lẽ còn có người có tư cách khiến Vô Ban hầu tước phải tự thân tiếp đón như vậy a, tóc vàng thiếu nữ mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ a, chỉ nghe ta ông của ta bảo ta phải tới đây cùng Vô Ban hầu tước để tiếp đón ai đó, cái kia tóc trắng mỹ thiếu nữ cũng một mặt khó hiểu đáp trả. Hừ, là ai rồi cũng sẽ biết thôi, nhưng chắc chắn thân phận sẽ vô cùng không đơn giản a, cũng có thể là một vị khác ma vương, một bên tóc đen thiếu nữ cũng mở miệng. Ba cái này thiếu nữ chính là ba nữ chính trong Champion, lần lượt là Liliana Granca, Erika Blandeli và Sai Xuân Inner, ba thiếu nữ này xuất hiện ở đây là do Vô Ban hầu tước sau khi xem hết Champion đưa tới, theo hắn thấy tam nữ có thể dùng để lấy lòng Dương ca cũng rất hợp lý, còn nhân vật chính, đi qua một bên chơi đi thôi. Nghe được tam nữ ở sau lưng xì xào bàn tán, Vô Ban liền nhíu mày nói. Ta đồng bạn sắp đến, các ngươi chú ý tiếp đón, đừng làm ra chuyện gì yêu thiêu thân, nếu không các ngươi gia tộc và thế lực cũng không bảo vệ được các ngươi. Ân, nghe vậy, tam nữ nhao nhao gật đầu. Vừa dứt lời, trước mặt Vô Ban Hầu Tước liền xuất hiện vô số đạo không gian thông đạo, tiếp đó từ bên trong đi ra vô số đạo thân ảnh. Mà thấy vậy, Erica mấy nữ liền vô cùng kinh ngạc, trong đầu các nàng đều nghĩ là chả lẽ bằng hữu của Vô Ban Hầu Tước đều là dị thần a, dù sao thành viên nhóm đủ kiểu đủ loại, cái gì cũng có, khô lâu titan. Như vậy không khiến các nàng liên tưởng tới dị thần a. Khi thấy đám người tới lúc, Vô Ban liền nhanh chân đi lên tiếp đón, thấy vậy Erica tam nữ cũng nhanh chóng theo sau. Thành viên nhóm bên này vừa đi ra lúc cả đám đều đang quan sát xung quanh. Đây là dị giới sao, nhìn cũng không khác biệt ta thế giới là mấy a. Nhìn xung quanh, Yakumo Yukari không nhịn được hiếu kỳ nói. Đều là Nhật Bản bối cảnh, đương nhiên không khác mấy a. Một bên Doma Umaru nghe Yukari câu hỏi, nàng liền cười cười đáp. Ha ha ha, Campion, bản thiếu tới, dị thần nhóm, hãy đầu hàng trước bản thiếu dâm uy, vừa mới tới, Tony Stark liền không nhịn được trang bức. Tuy nhiên, hắn liền bị vừa mới đi ra Momonga đấm cho một quyền. Ai u, lão cốt đầu, sao ngươi lại đánh ta? Bị Momonga đánh, hắn liền che mặt mộng bức hỏi. Khụ khụ, tại ta ở Overlord thế giới hơi ngứa tay, nên là nhìn thấy ngươi lão sát không nhịn được ra quyền a, Tony Stark. Tiếp đó, liền lục tục có người đi tới. Misaka Mikoto, thối chủ nhóm vẫn chưa tới sao, vừa mới tới Misaka Mokoto liền không nhịn được tìm Tần Dương thân ảnh. Chưa thấy a, mà nghe nói lần này chủ nhóm còn mang tới chủ nhóm tỷ tỷ a, một bên Aoi dần Kaguya cũng không nhịn được tò mò. Qua chủ nhóm tỷ tỷ sao, thật mong đợi ai, nghe được vậy, La La liền một mặt mong chờ, trên đầu cái mao cũng không ngừng lúc lắc đung đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cả nhóm đang nói chuyện lúc Tần Dương cuối cùng cũng tới, thấy Tần Dương đi ra, còn đi theo mấy nữ lúc cả đám đều ý vị thâm trường nhìn hắn. Vừa tới đây, Tần Dương liền cảm thấy vô số ánh đạo ánh mắt bất thiện từ chúng nữ, đặc biệt là có hào cảm với hắn mấy nữ. Mà một bên ôm cánh tay hắn Tần Tiểu Thuyết đang không ngừng hiếu kỳ nhìn xung quanh. Hoa, đây là dị thế giới sao, thật mới mẻ a. Khi thấy bên cạnh Tần Dương, Tần Tiểu Thuyết lúc cả nhóm liền hai mắt sáng lên, sau đó liền không ngừng hướng nàng chào hỏi, điều này khiến nàng có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, nàng liền bị Isdet và Kurumi kéo tham gia vào đám nữ thành viên nhóm bên trong, nói chuyện không ngừng, hơn nữa, các nàng vẫn thỉnh thoảng nhìn phía Dương ca bên này. Ngay lúc này, Vô Ban Hầu Tước cũng đã đi tới bên này. Các vị, hoan nghênh tới với ta thế giới, để ta lần này chiêu đãi các vị a. Nghe vậy, cả đám cũng nhìn sang, liền thấy Vô Ban Hầu Tước cùng ba cái mỹ nữ đi tới, đặc biệt sau lưng hắn ba cái mỹ nữ đang một mặt hiếu kỳ nhìn bên này. Erica, Liliana, Inner, mau lên tiếp đón quý khách, đặc biệt là ta chủ nhóm tiên sinh. Nghe vậy, tam nữ cũng đi ra trước hành lễ nói. Ta, Erica Blandelli, thành viên xích đồng thập tự, hoan nghênh các vị, hoan nghênh chủ nhóm tiên sinh. Ta, Sai Xuân Inner, thành viên tứ đại gia tộc Sai Xuân, hoan nghênh các vị. Ta, Liliana Granca, thành viên hắc đồng thập tự ma thuật tổ chức, hoan nghênh các vị. Nhìn trước mặt tam nữ, Tần Dương không nhịn được gật đầu, quả là nữ chính trong Campion, quả nhiên rất có ánh mắt và xinh đẹp. Quả không hổ là có thể đùa xoay quanh nhân vật chính nữ nhân, rất không tệ, nhìn trước mắt tam nữ, Aizen cũng không khỏi tán dương. Tuy không biết Aizen nói là có ý gì, nhưng các nàng vẫn cung kính cảm tạ. Được rồi mọi người, chúng ta hãy đi dạo một hồi, nếu không muốn có thể đi cùng Vô Ban Hầu Tước tới hắn chỗ ở, ngày mai tất cả sẽ tụ tập lại ở đây, chuẩn bị thí thần. Nhìn xung quanh mọi người, Tần Dương liền nghĩ nghĩ nói. Được, mà nghe Tần Dương lời nói, Erica tam nữ đều vô cùng kinh ngạc, nếu các nàng nghe không nhầm, đám người này đều muốn thí thần, đây là gì tình huống a? Tuy nhiên, điều không nên hỏi, các nàng cũng sẽ không hỏi, đó là việc một nữ nhân thông minh nên làm. Tiếp đó, cả nhóm liền tán ra, chúng nữ thì cùng nhau đi dạo phố tiện thể kéo theo Erica tam nữ, còn Momonga hội đậu bức nhóm thì đi đâu không ai biết, chỉ có Tần Dương, Aizen, dâu trắng, Orochimaru đi theo Vô Ban Hầu Tước đi về hắn chỗ ở, lần này Thanos và Boros đều không tới, bọn hắn đều có việc, Satoshi gia hỏa kia thì vẫn đang thi đấu, còn nữ thành viên đều hội tụ đông đủ cách chương.